Vô địch kiếm vực, chương 1313, 1313, U Minh Điện Thập Điện Tề Tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu hậu tăng thêm Mạt Tiểu Lãnh, còn có 5 tên hư giai yêu thú. Như vậy đội hình, hắn như thế nào chống cự? Tự tính toán tăng thêm kiếm minh thực lực, cũng đỡ không nổi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đến tìm đuôi mù nữ rồi. Nếu như đuôi mù nữ đều ngăn cản không nổi yêu hậu bọn người, vậy hắn tự thật sự chỉ có thể liều mạng rồi. Đuôi mù nữ hiển nhiên bị Dương Diệp chơi đùa có chút mộng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó một cổ lực lượng vô hình tướng Dương Diệp ôm tay nàng cánh tay hai tay cho bắn ra. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại vội vàng lại ôm lấy cánh tay phải của nàng, nói. Đại tỷ, ta không phải ngươi đại tỷ. Đuôi mù nữ nói xong, lại đem Dương Diệp hai tay cho bắn ra. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp lại ôm lấy tay nàng cánh tay, nói. Tam tỷ, ngươi là minh nữ các nàng tam tỷ, cái kia chính là của ta tam tỷ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được á. Không có biện pháp, tại mệnh cùng ra mặt tầm đó, hắn chỉ có thể lựa chọn muốn chết rồi. Đuôi mù nữ mặt hướng Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó mới nói. Ra mặt, thật dày. Dương Diệp biểu lộ có chút cứng đờ, bất quá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Hiện tại hắn đã là bất cứ giá nào không biết xấu hổ. Lập tức nói, tam tỷ, lần này ta thật sự là không có biện pháp rồi mới tới tìm ngươi. Những người kia không cùng ta sâu lâu, các nàng quần ẩu ta ngươi xem, các nàng 6 cái đánh ta một cái, quá không biết xấu hổ. Tuyệt cảnh, có thể khiến người lột xác. Đuôi mù nữ nói xong, lần nữa tướng Dương Diệp bắn ra, nhưng sau đó xoay người mặt hướng rồi biển cả. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn cũng biết tuyệt cảnh có thể khiến người lột xác, nhưng là, có khi tuyệt cảnh cũng sẽ khiến người chết á. Ta có hơi thất vọng, đúng lúc này, xa xa yêu hậu đột nhiên nói, Dương Diệp, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi không giống với, không nghĩ tới, gặp phải sinh tử lúc, hay là cùng cái khác người đồng dạng đức hạnh. Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói, yêu hậu, các ngươi 6 cái đánh ta một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt á? Muốn cho ta cùng ngươi sâu lâu? Yêu hậu cười khẽ một tiếng, nói. Dương Diệp, ngươi ngược lại là đánh chính là tốt bản tính. Tuy nhiên ta không sợ cùng ngươi sâu lâu, nhưng lại không muốn cho ngươi bất cứ cơ hội nào, càng không muốn lãng phí thời gian. Nói xong, yêu hậu tự muốn động thủ. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng nói. Yêu hậu, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Nói xong, hắn đi tới đuôi mù nữ bên người. Nói, vị này chính là, nàng, yêu hậu trực tiếp đã cắt đứt Dương Diệp lời mà nói, cười lạnh nói. Hôm nay, trừ phi là kiếm vô cực trọng sinh, bằng không thì, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, hắn thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trên trán kiếm thần ấn phát sáng lên, đến tìm đôi mù nữ hỗ trợ, kỳ thật cũng chỉ là thử xem, đối phương đã không muốn. Cái kia cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngay tại hắn muốn thúc giục kiếm thần ấn lúc, đột nhiên, hắn ngây ngần cả người, bởi vì cái này yêu hậu không biết là cố ý hay là vô tình ý, hắn phát ra khí thế liền cái này đuôi mù nữ đều bao phủ tại trong đó. Dương Diệp con mắt đi lòng vòng, sau đó chắn đuôi mù nữ trước mặt, cả giận nói. Yêu hậu, đây là chuyện giữa chúng ta tình, cùng nàng không có vấn đề gì, có bản lĩnh ngươi xông ta đến. Nếu là nhân loại, vậy thì đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu hậu thanh âm rơi xuống, cách không một trường đánh ra, trường xuất. Một cổ kinh khủng lực lượng lập tức hướng phía Dương Diệp cùng đuôi mù nữ mang tất cả mà đi. Ta liều mạng với ngươi. Dương Diệp trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, hắn chân phải mạnh mà đạp mạnh, toàn bộ người phóng lên trời, sau đó một quyền oanh tới. Oanh, vừa mới tiếp xúc. Dương Diệp chính là rất khoa trương bay ngược rồi đi ra ngoài cái kia yêu hậu cũng là nao nao, bởi vì Dương Diệp không có yếu như vậy á, chuyện gì xảy ra? Ngay tại nàng trong đầu nghi hoặc lúc, nàng trước kia thi triển đi ra cổ kinh khủng lực lượng hướng phía đuôi mù nữ vị trí rơi xuống suy sụp. Phía dưới, đuôi mù nữ rốt cục động, nàng quay người mặt hướng yêu hậu, sau đó tay phải hướng phía trước tìm tòi, nhẹ nhàng một vòng, tựu là như vậy một vòng. Cái kia cổ kinh khủng lực lượng tự trực tiếp như vậy cho bôi không có. Đón lấy, nàng tay phải hóa trưởng hướng phía trước chấn động. Ở giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Đôi mù nữ trước mặt không gian kịch liệt run lên, sau đó cái kia yêu hậu trực tiếp bị chấn đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Xa xa năm tên yêu thú cùng cái kia mặt tiểu lãnh trực tiếp sửng sốt, hiển nhiên, cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Mà một bên Dương Diệp nhưng lại thở dài một hơi, khá tốt cái này đôi mù nữ xuất thủ, bằng không thì hắn muốn liều mạng rồi. Xa xa, yêu hậu thần sắc biến thành rất mạnh ngưng trọng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng đôi mù nữ, nói. Ngươi là ai, là nhân loại, đều đáng chết. Đôi mù nữ mặt hướng yêu hậu, nói. Đừng quên, ngươi cũng là nhân loại. Yêu hậu gắt gao nhìn xem đôi mù nữ, yên lặng một cái chớp mắt. Nàng đột nhiên hướng phía đôi mù nữ cách không tựu là một chảo, một đạo năng lượng cự chảo đột nhiên tê liệt không gian, hướng phía xa xa đôi mù nữ hung hăng chảo tới. Đem năng lượng cự chảo xuất hiện một khắc này, đôi mù nữ sau lưng cái kia phiến biển cả đột nhiên sôi trào lên, vô số đạo sóng nước phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, cái này yêu hậu thực lực không phải bình thường cường á. Hắn nhìn về phía đôi mù nữ, mặc dù đối với đôi mù nữ so sánh có lòng tin, nhưng là đối với đôi mù nữ thực lực chân thật hắn lại một chút cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy, đôi mù nữ có thể hay không kháng trụ cái này yêu hậu bọn người, trong lòng của hắn cũng có chút ít không chắc. Nếu như đôi mù nữ gánh không được yêu hậu bọn người, vậy hắn lần này là một chuyện tựu không mà nói rồi, bởi vì này bằng với là hại đôi mù nữ. Niệm đến tận đây, Dương Diệp trong nội tâm đã quyết định, nếu như đôi mù nữ gánh không được yêu hậu bọn người, vậy hắn liền chuẩn bị tăng lên kiếm ý, hơn nữa đốt hồn. Xa xa, đôi mù nữ thần sắc bình tĩnh, đem làm cái kia đạo năng lượng cự chảo đi vào nàng hướng trên đỉnh đầu lúc, nàng tay phải có chút xoay tròn, sau đó một ngón tay hướng phía trên không điểm ra. Vạch, quanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia đạo năng lượng cự chảo ầm ầm nghiền nát. Vô số năng lượng mảnh vỡ đã ở trong nháy mắt hóa thành hư vô, tựu phảng phất từ không đã xuất hiện. Xa xa, yêu hậu khóe mắt hơi nhảy, đang muốn lần nữa xuất thủ, lúc này, đôi mù nữ đột nhiên cách không hướng phía yêu hậu tựu là một điểm. Ông, vạch, đôi mù nữ trước mặt không gian lập tức nổi lên từng đợt liên y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, yêu hậu sắc mặt đại biến, hai tay điệp ra, sau đó mạnh mà hướng phía trước ấn tới. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia yêu hậu trực tiếp phun ra một ngụm máu, sau đó toàn bộ người trực tiếp bị đẩy lui rồi hơn 1000 trượng. Yêu hậu, xa xa, cái kia năm tên yêu thú kinh hãi, thân hình khẽ động, hướng phía đuôi mù nữ bắn mạnh tới, năm tên hư giai yêu thú ngay ngắn hướng xuất thủ, sao mà khủng bố. Nhưng mà, cái kia đuôi mù nữ nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái này năm tên hư giai yêu thú. Nàng chỉ là tay phải vung lên, sau đó tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia năm tên hư giai yêu thú trực tiếp bị chấn đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Một bên, Dương Diệp cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rồi. Lão thiên, đây là hư giai yêu thú á, không phải đế giả, là hư giai yêu thú á, hơn nữa còn là năm vị hư giai yêu thú. Nhưng mà cứ như vậy bị đôi mù nữ tay vung lên tựu cho chấn đi ra ngoài. Cái này đôi mù nữ rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Đôi mù nữ muốn lần nữa xuất thủ, lúc này, cái kia mặt tiểu lãnh đột nhiên xuất hiện ở đôi mù nữ trước mặt cách đó không xa, tại nàng trên hai tay, phân biệt có càng nhiều kim sắc hỏa diễm cùng một đóa màu xanh đậm hỏa diễm. Không có chút nào nói nhảm, mặt tiểu lãnh hai tay ném đi, cái kia hai đóa hỏa diễm trực tiếp mang theo một đạo thật dài hỏa diễm cái đuôi hướng phía đôi mù nữ oanh tới. Đôi mù nữ lông mày kẻ đen cau lại, trầm mặc một cái chớp mắt, nàng hai tay bình thân mà ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức, cái kia hai đóa hỏa diễm bị định ngay tại chỗ, mà đúng lúc này, mặt tiểu lãnh xuất hiện ở cái kia hai đóa hỏa diễm trước mặt, sau đó nàng hai tay kết được một cái kỳ dị thủ ấn, trong chốc lát, cái kia hai đóa hỏa diễm mạnh mà tăng vọt, trong chốc lát biến thành một sợi kim sắc hỏa diễm cự long cùng một sợi màu xanh đậm hỏa diễm cự long. Hai cái cự long thân thể bãi xuống, trực tiếp oanh tại đuôi mù nữ trên người. Oanh, đuôi mù nữ vị trí lập tức hóa thành một cái biển lửa. Nhìn thấy một màn này, mà tiểu lãnh khóe miệng lại nổi lên cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, nụ cười của nàng cứng đờ, bởi vì cái kia phiến biển lửa vậy mà tại bành trướng lấy. Thoáng qua, oanh một tiếng, cái kia phiến biển lửa trực tiếp hóa thành hư vô, sau đó đôi mù nữ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Lúc này, đôi mù nữ hay là trước kia đôi mù nữ, một chút việc đều không có. Làm sao có thể, Mạc Tiểu Lãnh gắt gao nhìn xem đôi mù nữ, người vậy mà không sợ của ta phần thiên xích diễm cùng U Hải Linh Hòa. Đôi mù nữ mặt hướng Mạc Tiểu Lãnh, nói, lại để cho ta có chút ngoài ý muốn, người vậy mà có được như thế thần vật, ân. Không đúng, người không phải này giới chi nhân, người đến từ ngoại vực, ồ, yêu thú huyết mạch không phải yêu thú, là thần thú, trên người của ngươi chính là thần thú huyết mạch cực nóng tránh được vạn hỏa, ngươi là thần phượng tộc đấy. Nghe vậy, Mạc Tiểu Lãnh đồng tử hơi co lại, nói, người đến tột cùng là ai, vì sao biết tộc của ta? Xa xa, yêu hậu cũng xuất hiện ở Mạc Tiểu Lãnh bên cạnh, nàng ánh mắt cũng đã rơi vào đôi mù nữ trên người, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc còn có kiêng kỵ. Trước mắt nữ nhân này thực lực, thâm bất khả chắc. Đôi mù nữ nói, năm đó sự tình, người thần phượng tộc cũng không tham dự, hôm nay, lưu ngươi một mạng. Nói xong nàng mặt hướng một bên yêu hậu, như lại bước vào nơi đây, tất nhiên lấy ngươi đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, đôi mù nữ không tại quản yêu hậu bọn người, quay người rời đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, mà Tiểu Lãnh đột nhiên hỏi. U Minh Điện, đôi mù nữ cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, một bên Dương Diệp vội vàng đi theo, nhưng hắn là còn có thiệt nhiều sự tình chuẩn bị hỏi đôi mù nữ đây này. U Minh Điện, một bên, yêu hậu lông mày kẻ đen cau lại, hiển nhiên nàng chưa từng nghe qua. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Lãnh, đem làm nàng chứng có kỳ gì kiến Mạc Tiểu Lãnh thần sắc lúc, lập tức ngây ngần cả người. Bởi vì lúc này Mạc Tiểu Lãnh con mắt mở thật to đấy, trong con ngươi, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Yêu hậu so Mạc Tiểu Lãnh càng thêm khiếp sợ, bởi vì nàng theo bái kiến Mạc Tiểu Lãnh như vậy qua. Cho tới nay, Mạc Tiểu Lãnh đều là phi thường có tự tin, hơn nữa, đối mặt cái này minh ngục đại lục hết thảy, đều có loại bao quát tư thái, mà bây giờ, Mạc Tiểu Lãnh cái này thần sắc, rõ ràng cho thấy bị khiếp sợ đến rồi. U Minh Điện là cái gì? Yêu hậu trầm giọng hỏi. Mạc Tiểu Lãnh bàn tay nhỏ bé nắm chặt, trầm mặc hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn về phía yêu hậu, nói. Về sau đừng tại tới nơi này, bằng không thì, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Yêu hậu nhướng mày, nói. Tiểu Mạc, cái kia U Minh Điện đến tột cùng là cái gì? Mạc Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Một cái từng để cho đại thế giới sở hữu tất cả thế lực nghe mà biến sắc thế lực, các nàng có 10 cái điện hạ. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía yêu hậu, nói. Người biết rõ trong lúc các nàng 10 vị điện hạ thức tỉnh, hơn nữa tề tụ lúc có nhiều khủng bố sao? Nói đến đây, Mạc Tiểu Lãnh thở nhẹ thở ra một hơi, lại nói. Thập điện tề tụ, cách chương.